tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 341, Mồi nhử lúng túng. Ti vũ kiếm ý của Trần Đạo Huyền, vốn am hiểu quần công, hắn kỳ thật. Cũng không có lừa gạt Dương Lâm Uyên, màn mưa kiếm khí tiêu hao chân. Nguyên. Vốn là tiêu hao chân nguyên thấp hơn nhiều so với pháp thuật phạm vi lớn mà các tu sĩ khác sử dụng. Hơn nữa pháp khí bản mạng của hắn là tam phẩm tạo hóa Bạch Liên, mới tạo thành chiến tích khủng bố như thế. Hai điều kiện này thiếu một, Trần Đạo Huyền cũng không làm được trình độ. Như hôm nay, bên trong động phủ, linh khí nồng đậm tinh thuần, bị Trần Đạo Huyền nhanh chóng luyện hóa. Lại nhanh chóng cất giữ vào tam phẩm tạo hóa Bạch Liên. Đang điền khí hải trung ương, một đóa hoa sen trắng lẳng lặng lơ lửng. Theo chân nguyên rót vào, đóa hoa sen này tản mát ra bạch quang trong. Suốt, đem đang điền khí hải của Trần Đạo Huyền chiếu rọi càng thêm sáng ngời. Ngay cả tinh mang phía trên cũng bị che lấp. Thời gian trôi qua từng chút một. Bên ngoài Thương Châu Tiên Thành, thi đàn lại tụ tập lại đây. Hiển nhiên, chúng nó cũng không chuẩn bị cho tu sĩ thời gian khôi phục. Trong khoảng thời gian rút quân, nghĩ đến người chỉ huy của chúng, đã nghĩ ra cách đối phó với biến số Trần Đạo Huyền. Vùng biển Tây Nam Vạn Tinh Hải. Một chiếc linh chu bề ngoài có vẻ xanh biếc, nhanh chóng xẹt qua bầu trời. Tựa như một đạo lưu quang. Trên linh chu, một nữ tu tay trái cầm kiếm, lặng lẽ đứng trên bong tàu, nhìn thẳng về phía trước. Nữ tu này dáng người cao gầy, mặc một thân sa y màu xanh nhạt, khuôn mặt lãnh diễm, trong đôi mắt đẹp mơ hồ truyền ra một tia lợi hại. Sư tỷ. Phía sau, một tỳ nữ mặc sa y màu vàng nhạt, nhỏ giọng. Vì sao ngài phải tiếp nhận chức mồi nhử, lấy quan hệ của ngài và tông chủ? Hoàn toàn có thể. Chưa đợi nàng nói xong, vẻ sắc bén trong mắt thanh y nữ tu rút đi, ôn nhu. Nói. Thi loạn Thương Châu càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu không thể sớm trừ bỏ thần tuyệt lão ma, trong khoảng thời gian này, có bao nhiêu phàm nhân vô tội và tu sĩ chết. Nói đến đây, thanh y nữ tu thở dài một tiếng. Sư tỷ, ngài nhân từ như vậy, đáng tiếc đệ tử trong tông luôn lầm tưởng. Ngươi sát tâm quá nặng, không thích hợp đảm nhiệm chức thiếu tông chủ. Nữ tu mặc sa y màu vàng nhạt, dường như đang bất bình vì thanh y nữ tu. Người ta giết, tất cả đều là người nên giết. Tự nhiên không có gì để do dự. Thanh y nữ tử sắc mặt kiên định. Hơn nữa, những gì ta đã làm, tại sao phải quan tâm đến ánh mắt của người khác? Sư tỷ. Được rồi, không nói những lời mất hứng này. Thanh y nữ tu giữ lấy ngọc thủ của nữ tu sa y màu vàng nhạt, cười nói. Ta đã nói với ngươi, ngươi đã nhớ hết. Yên tâm đi. Nghe vậy, nữ tu áo lụa màu vàng nhạt vỗ vỗ ngực nhỏ, đảm bảo nói. Tự hồ không quá yên tâm, thanh y nữ tu lại phân phó một lần nữa. Thẳng đến khi sa y màu vàng nhạt nữ tu có chút không kiên nhẫn, thanh y nữ tu lúc này mới từ bỏ. Sư tỷ, ta nghe nói thần tuyệt lão ma vô cùng hung hãn. Năm đó tông môn có một vị nguyên anh chân quân đã bỏ mạng trong tay hắn, lấy ngươi làm mồi nhử, vạn nhất Trấn Hải Điện điện chủ thất thủ. Ngươi nha, quan tâm đâu đâu. Thanh y nữ tu điểm điểm trán đối phương. So với tiểu sư thúc thất thủ, ta càng lo lắng thần tuyệt lão ma không ra tay. Sẽ không đi, với tu vi tử phủ viên mãn của ngươi, đem bộ hạ của hắn chém giết, hắn đều không ra tay, cái này cũng quá có thể nhịn được. Không thể nhịn được, làm thế nào có thể tổ 400 năm trong một động thiên bí cảnh. Thanh y nữ tu nói đến đây, sức nhẫn nại đối với thần tuyệt lão ma cũng có chút kính nể. Có thể làm tổ ở trong một cái động thiên nhỏ hẹp 400 năm không di chuyển, đích thật là một loại bản lĩnh. Tự hỏi mình, bản thân nàng không thể làm điều đó. Chiếc linh chu màu xanh biếc này, tốc độ so với linh hư chiến hạm của Chu gia nhanh hơn gấp 10 lần. Vài ngày, Thương Châu đã ở phía xa xa. Thương Châu Tiên Thành. Trần Đạo Huyền. Có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Trên bầu trời, Tôn Phù tức giận đến kêu to oa oa. Năm ngày nay, Trần Đạo Huyền tựa như một con cá trích giảo hoạt, mỗi khi có phòng khu nguy cấp, hắn liền trong nháy mắt bay đến khu phòng ngự kia. Một trận mưa kiếm khí bao phủ gần vạn trượng, tiêu diệt thi đàn hầu như không còn. Trong nháy mắt, khu phòng ngự lung lay sắp đổ trở nên cố thủ như kim thang. Năm ngày, Tôn Phù mang theo một đám thi phó tử phủ hậu kỳ. Nhưng hết lần này tới lần khác, bên cạnh Trần Đạo Huyền có Chu Mộ Bạch bảo vệ, chỉ là mấy thi phó tử phủ hậu kỳ, căn bản không làm gì được Trần Đạo Huyền. Hơn nữa, mỗi khu phòng ngự đều có một hoặc mấy vị tu sĩ tử phủ tọa trấn. Đối phương tùy tiện ngăn cản kéo dài một chút, Trần Đạo Huyền đã biến mất vô tung. Ngay dưới loại tiêu diệt điên cuồng này, thi triều vây quanh ở Thương Châu Tiên Thành, mắt thường có thể thấy được giảm bớt. Đợi đến khi Trì Giao tiên tử chạy tới, thi đàn vây quanh bên ngoài Thương Châu Tiên Thành, chỉ còn có mấy chục triệu. So với tình cảnh che khuất bầu trời cách đây năm ngày, quả thực là khác biệt giữa trời đất. Sư tỷ, chỉ có chút thi triều này, Diệp Vô Đạo cư nhiên chạy tới. Sa y màu vàng nhạt nữ tu nhìn thi triều bên ngoài Thương Châu Tiên Thành, khó có thể tin. Cảnh tượng trước mắt, nhìn thế nào cũng là liên quân Thương Châu đề thi triều ra mà đánh. Tràng diện này, quả thực là phiên bản phóng đại của trận tác chiến với thi đàn ở khu Đông Phủ Quảng An và thi đàn đảo Liên Hoa. Nghe được sư muội nghi hoặc, Trì Giao tiên tử cẩn thận quan sát một phen, rốt cục phát hiện nguyên nhân. Trần Đạo Huyền, ngon thì ngươi đừng chạy, chúng ta đường đường chính chính đánh một trận. Đừng chạy. Tôn Phù tức giận gào thét. Nhìn thấy cảnh này, Trì Giao tiên tử xấu hổ phát hiện, nàng làm mồi nhử sống, hình như bị một kiếm tu xa lạ cướp đi. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 342, thân thể tiên nhân, bất diệt chi thể, 1. Hiển nhiên, không chỉ là Trì Giao, nữ tu mặc sa y màu vàng nhạt bên cạnh cũng phát hiện ra cảnh này. Bên trong Thương Châu Tiên Thành, màn mưa kiếm khí bao phủ, thi đàn bị thu hoạch chất đầy trên đất trống bên ngoài Thương Châu Tiên Thành. Tu sĩ cấp thấp đánh nước tương thì phóng thích pháp thuật hỏa thuộc tính, thiêu hủy hài cốt, để tăng hiệu suất sát thương của Trần Đạo Huyền. Sư tỷ, kiếm tu này, dường như cướp đi công việc của ngươi. Nữ tu áo sa màu vàng nhạt chỉ vào Trần Đạo Huyền đại phát thần uy trên tường thành Thương Châu Tiên Thành, lẩm bẩm nói. Ta biết. Trì Giao tiên tử một thân thanh y lạnh nhạt nói. Nàng tinh thông kiếm đạo, khi nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mày thanh tú nhíu lại nói. Là ti vũ kiếm ý trong thủy hành kiếm ý, nhưng theo ghi chép trong điển tịch tông môn, ti vũ kiếm ý mặc dù am hiểu quần công, nhưng cũng sẽ không có uy năng lớn như vậy, nhất là tính bền bỉ của nó. Không hổ là đệ tử chân truyền của Càn Nguyên Kiếm Tông, chỉ quan sát không tới một nén nhang, Trì Giao liền phát hiện ra vấn đề ở chỗ. Trần Đạo Huyền phóng thích kiếm khí vũ mạc, phạm vi quá rộng, kéo dài quá lâu, hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Giải thích duy nhất chính là, cường độ thần thức và trữ lượng chân nguyên của người này, vượt xa trình độ bình thường của trúc cơ tu sĩ. Trần Đạo Huyền không nghĩ tới, cứ nhiên có người chỉ quan sát một nén nhang hắn toàn lực thi triển thành, liền đem thực lực chân thật của hắn sờ đến 7-7-8 phần. Sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Yên lặng theo dõi kỳ biến, Trì Giao trầm tư nói. Thương Châu Tiên Thành, năm ngày nay, Tôn Phù bị Trần Đạo Huyền chơi trò vô lại, làm cho hắn gần như bị kiệt sức. Càng làm cho nó tuyệt vọng chính là, dưới sự tiêu hao kép của liên quân Thương Châu và Trần Đạo Huyền, số lượng thi đàn sắp bị hao hết rồi. Phải biết rằng, thi đàn khổng lồ là một trong những chỗ dựa lớn nhất để hắn dám rong chơi ở Thương Châu. Không nghĩ tới, hiện tại chỗ dựa này, cư nhiên bị một vị tu sĩ trúc cơ phế bỏ. Dù cho trúc cơ tu sĩ này là một vị kiếm tu, thực lực chân thật có thể so với tu sĩ tử phủ Trần Đạo Huyền. Tôn Phù cuối cùng cũng cảm nhận được sự phẫn nộ của đệ đệ khi đối mặt với hắn. Rõ ràng người này có thể dễ dàng bị hắn bóp chết, nhưng đối phương không chỉ quỷ dị, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Hơn nữa có Chu Mộ Bạch làm thiếp thân hộ vệ, cho dù Tôn Phù tập kết. Chính thi phó tử phủ hậu kỳ, cũng không có biện pháp với Trần Đạo Huyền. Nhưng 10 chiến lực tử phủ hậu kỳ, đã là lực lượng lớn nhất mà Tôn Phù có khả năng điều động. Tuy nói chiến lực tử phủ bên phía thi đàn càng nhiều. Nhưng thi phó tử phủ vốn không phải là đối thủ của tu sĩ tử phủ. Thi phó tử phủ có thể tranh phong với tu sĩ tử phủ nhân tộc. Là dựa vào số lượng thi đàn vô cùng vô tận, làm tiêu hao tinh lực của tu sĩ. Bây giờ số lượng thi đàn càng ngày càng ít. Thi phó tử phủ ứng đối với tu sĩ tử phủ ở các khu phòng ngự, đã sắp không đủ, chớ nói chi là bị Tôn Phù điều đi. Nếu lại điều động, có khi thi đàn sẽ bị đánh tan hoàn toàn. Dừng lại. Không cần đuổi theo. Mặc dù nhìn thấy Trần Đạo Huyền đang tàn sát thi đàn của bọn họ, nhưng Tôn Phù biết. Đuổi theo, kết quả cũng giống nhau. Vì kế hoạch của ngày hôm nay, không thể lại bị đối phương dắt mũi. Nghĩ tới đây. Tôn Phù tìm kiếm một thống lĩnh có tu vi tử phủ sơ kỳ ở phòng khu bạc. Nhược, dẫn đầu chính thi phó tử phủ công tới khu phòng thủ này. Khu vực phòng thủ 37. Một vị thống lĩnh tử phủ sơ kỳ của Cẩm An Phủ, nhìn 10 cương thi tử. Phủ hậu kỳ dết tới. Lúc này, sợ tới mức mồ hôi lạnh toát ra. Khu vực phòng thủ 37 cầu cứu. Ế ê á. Sau khi hét lớn một tiếng về trận bàn thông tin mang theo bên người, hắn lúc này dâng lên tử trận pháp của Thương Châu Tiên Thành. Tòa trận pháp này, bố trí dựa vào cấp 5 hộ sơn đại trận của Thương Châu Tiên Thành. Mỗi phòng khu ở Thương Châu Tiên Thành đều bố trí loại trận pháp này. Đương nhiên, luận năng lực phòng ngự, loại trận pháp này tự nhiên không thể so sánh với đại trận hộ sơn cấp 5 của Thương Châu Tiên Thành. Nhưng so với trận pháp tứ giai bình thường, vẫn không kém chút nào. Oanh! Oanh! Oanh! Từng tiếng chù y kích. Quanh kích trên màn sáng phòng ngự trong suốt của tử. Trận pháp, nổi lên từng chút gợn sóng. 10 vị cương thi tử phủ hậu kỳ, cho dù là kim đan chân nhân, cũng không dám để mặc cho nó không ngừng công kích. Chỉ là có thể so với trận pháp phòng ngự tứ giai, làm sao nó có thể ngăn cản. Chỉ ngắn ngủi nửa tách trà. Tòa trận pháp này liền tràn ngập nguy cơ, nhìn như sắp bị phá vỡ. Phía bên kia. Thần thức tùy thời bao phủ cả tòa Thương Châu Tiên Thành, Trần Đạo Huyền. Quay đầu, nhíu mày nói. Chu huynh, hiện tại các khu phòng ngự đều điều động không ra nhân thủ. Chỉ có ngươi đi giải vây khu phòng thủ 37. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 343, thân thể tiên nhân, bất diệt chi thể, 2. Thần thức đảo qua, Chu Mộ Bạch liền phát hiện tình trạng quẩn túng của khu phòng thủ 37. Nhưng bên ngươi, yên tâm đi, chỉ cần đám cương thi tử phủ hậu kỳ của Tôn Phù không tới tìm ta gây phiền toái, những cương thi tử phủ khác, cho dù đánh không lại, ta chạy trối chết vẫn có. Hơn nữa, các khu phòng thủ cũng có tu sĩ tử phủ của chúng ta yểm hộ ta, bên ta sẽ không sao cả. Nghe vậy, Chu Mộ Bạch cân nhắc một phen gật gật đầu. 37 phòng khu nếu là phá vỡ, đối với tình thế hiện tại đang rất tốt, chắc chắn là bị trọng thương nặng nề. Ngay cả khi cuối cùng giành chiến thắng, sẽ tổn thất rất nhiều. Điểm này, Chu Mộ Bạch tự nhiên không muốn nhìn thấy. Được, Trần huynh vạn sự cẩn thận. Chu Mộ Bạch nói xong, độn quang chợt lóe, hướng phòng khu 37 trợ giúp. Ngay lúc Chu Mộ Bạch vừa đi trợ giúp, Trì Giao tiên tử một mực ở bên ngoài chiến đấu cũng gật đầu nói. Đi thôi, đến lúc chúng ta ra tay rồi. Được. Đứng ngoài quan sát lâu như vậy, rốt cục đã đến lúc ra tay. Trên mặt nữ tu áo lụa màu vàng nhạt tràn đầy biểu tình nóng lòng muốn thử. Ba gã kiếm tu tử phủ, trong đó còn có hai vị là tử phủ hậu kỳ. Vừa ra tay, liền chém giết ba vị thi phó tử phủ hậu kỳ ngay tại chỗ. Khu vực phòng thủ 37. Tôn Phù nhìn thấy thủ hạ vừa đối mặt liền bị chém giết ba người, lúc này sắc mặt biến đổi, sau đó âm hiểm cười nói. Khặc khặc, quả nhiên Càn Nguyên kiếm tông các ngươi lưu lại hậu thủ. Tôn Phù âm hiểm cười, tựa như vừa mới chết hoàn toàn không phải thủ hạ của nó. Hai vị kiếm tu tử phủ hậu kỳ, chủ nhân quả nhiên đoán chuyện như thần. Chỉ là, các ngươi cho rằng hai vị kiếm tu tử phủ, có thể chắc chắn bắt được chúng ta sao? Đến bây giờ, ngươi có con bài chưa lật nào khác sao? Ố, ê! Chu Mộ Bạch nhìn đối phương, thần thức lại cẩn thận điều tra hư không. Muốn phát hiện hậu thủ của Tôn Phù bày ra. Bọn họ có thể có lá bài tẩy gì? Trì Giao lạnh lùng nói. Chỉ là chó nhà có tang của thần tuyệt lão ma mà thôi. Hừ. Tôn Phù nghe Trì Giao nhục mạ chủ nhân của hắn, sắc mặt âm ngoan, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia khoái ý. Chu Mộ Bạch, ngươi không cần tìm, chủ nhân của ta sẽ không đến. Cái tiểu thủ đoạn nhỏ như các ngươi, ngay cả ta cũng không thể gạt được, còn muốn dụ dỗ chủ nhân ta bị lừa. Buồn cười đến cùng cực. Thần tuyệt lão ma quả nhiên vẫn là trước sau như một, tham sống sợ chết. Trì Giao tiên tử gật gật đầu. Tự nhiên là tham sống sợ chết, nếu không sợ chết, làm sao có thể trốn chui. 400 năm, chỉ dám phái hai phế vật các ngươi ra ngoài quấy nhiễu phong. Vâng. Phải không? Tôn Phù lạnh lùng cười. Vậy cũng chưa chắc. Phía bên kia. Màn mưa kiếm khí của Trần Đạo Huyền bao phủ toàn bộ khu phòng thủ năm. 13, đem thi đàn cùng dũng xông tới trong khu phòng thủ 53. Dứt đến hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, tan rã không thành quân. Năm ngày, đối với ngược đãi kiểu này, Trần Đạo Huyền đã tích lũy được tương đối tâm đắc. Hắn tự tin, ở Vạn Tinh Hải, luận về tàn sát tu sĩ đê giai, hẳn là không ai có kinh nghiệm hơn hắn. Dù sao, cho dù là tu sĩ kim đan, thậm chí là nguyên anh chân quân cũng sẽ không có ai giống hắn, trong suốt năm ngày, lúc nào cũng ngược sát thi đàn cấp thấp. Tuy nói thực lực cương thi trong thi đàn thấp hơn tu sĩ luyện khí kỳ rất nhiều, nhưng cũng có lượng lớn cương thi hỗn trong đó có thực lực so sánh với tu sĩ luyện khí hậu kỳ, thậm chí là tu sĩ trúc cơ. Nhưng Trần Đạo Huyền giết cũng không có gì khác biệt, nhiều lắm là hơi vất vả một chút. Nói cách khác, ồ, đổi những cương thi này thành những tu sĩ luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ tu sĩ không biết kết trận đối địch, đối với Trần Đạo Huyền cũng không có bao nhiêu khác biệt. Đương nhiên, tu sĩ trúc cơ kỳ ở đây ám chỉ những tu sĩ không mặc linh giáp. Tu sĩ trúc cơ kỳ mặc linh giáp thượng phẩm cấp 2, kiếm khí vũ mạc của Trần Đạo Huyền căn bản công không phá phòng ngự của đối phương. Trần Đạo Huyền phân tâm hai bên, một bên duy trì kiếm khí vũ mạc giết địch, bên kia, lại dùng thần thức quan sát chiến trường khu phòng thủ 37. Khi hắn nghe câu vậy cũng chưa chắc của Tôn Phù, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Ngươi đang nhìn cái gì? Một giọng nói khủng bố đến cực điểm vang lên sau lưng Trần Đạo Huyền, làm cho cả người hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn từ từ quay lại. Một lão già tóc bạc đứng đằng sau hắn. Tóc bạc, máu vàng, ngọc cốt, toàn thân đạo vẫn lưu chuyển. Giống như chính lão, đó là giải thích của đạo, tập hợp của đạo. Ngươi là thân thể tiên nhân. Trong lòng Trần Đạo Huyền dâng lên một từ như vậy. Nhưng mà, làm sao có thể? Thế gian này làm sao có thể có tiên nhân, trong ghi chép, đại thừa chân tiên. Cuối cùng trong giới này đã phi thăng thượng giới, cũng là chuyện mấy chục vạn năm trước. Ta là ai? Lão già tóc bạc cười cợt. Các ngươi bỏ bao công sức bố trí như vậy, không phải là vì dẫn ta ra ngoài. Sao? Bây giờ, ta đến đây. Sao ngươi lại bày ra một bộ biểu tình như vậy? Thần. Tuyệt. Chân. Nhân. Trần Đạo Huyền nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ một nói. Chính là kẻ hèn này. Lão già tóc bạc cười nói. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 344, thân thể tiên nhân, bất diệt chi thể, 3. Hắn giơ chân lên, lăng không từng bước, đi về phía Trần Đạo Huyền. Khu vực phòng thủ 53. Toàn bộ phòng khu, lên đến tu sĩ tử phủ, xuống đến tu sĩ luyện khí kỳ, tất cả đều ngơ ngác đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, giống như bị người ta nhiếp đi thần hồn. Trần Đạo Huyền tâm như đánh trống, chưa từng có một khắc nào, cảm giác mình cách tử vong gần như vậy. Đây là thần thông thành danh của ngươi, Định Phách Thần Quang. Ồ! Bước chân lão già tóc bạc hơi dừng lại, nở nụ cười. Không thể tưởng được, qua nhiều năm như vậy, còn có người nhớ rõ tuyệt kỹ thành danh của lão phu. Không tệ. Thật không tệ. Ha ha. Một lúc lâu sau, tiếng cười của thần tuyệt chân nhân ngừng lại, nhìn Trần Đạo Huyền. Nếu ngươi nhận ra nó, để thưởng cho ngươi, ta sẽ nhường ngươi chết dưới Định Phách Thần Quang, cũng không uổng công đời này của ngươi. Được. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Ta ngược lại muốn nhìn xem, Định Phách Thần Quang rốt cuộc có uy năng lớn như lời đồn hay không? Đều nói Định Phách Thần Quang ngay cả Nguyên Anh Chân Quân cũng có thể định lại, ta lại không tin. Nguyên Anh Chân Quân. Lão già tóc bạc cười nhạo một tiếng. Nguyên Anh Chân Quân tính cái rắm. Dứt lời. Một đạo thần quang từ hư không bắn ra, thẳng đến mặt của Trần Đạo Huyền. Định Phách Thần Quang trong nháy mắt xé mở thức hải của Trần Đạo Huyền. Trong thức hải. À, Kim sách kinh văn tọa trấn trong đó, giống như sự tồn tại sừng sững mà bất biến. Thần quang chiếu vào thức hải, còn chưa chạm tới thần hồn. Kim sách kinh văn hơi chấn động, thần quang đã bị Hồng Mông Ngộ Đạo kinh hấp thu, ngay cả gợn sóng biển cũng không nhấc lên nổi. Thần tuyệt chân nhân nhìn Trần Đạo Huyền bị Định Phách Thần Quang trực tiếp dừng lại tại chỗ, cười lắc đầu. Kiếm tu. Ha ha, mũi thôi. Dứt lời. Tiện tay một chưởng, bổ xuống thiên linh cái của Trần Đạo Huyền. Nào ngờ. Trần Đạo Huyền vốn đang đứng bất động, độn quang chợt lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Thân hóa kiếm quang. Kiếm quang hóa thân ở lại tại chỗ, trong nháy mắt bị lão già tóc bạc tiện tay một chưởng xé thành nát bấy. Hả? Nhìn thấy Trần Đạo Huyền cư nhiên tránh thoát Định Phách Thần Quang của hắn, lúc này thần tuyệt chân nhân hoàn toàn khiếp sợ. Ngay lập tức, ánh mắt hắn hơi nheo lại, cười nói. Thú vị, thật thú vị, không thể tưởng tượng được ngươi lại có pháp khí phòng ngự thần hồn hiếm thấy như vậy. Nói xong, hắn giơ tay lên, chuẩn bị triệt để chấm dứt Trần Đạo Huyền. Nhưng ngay sau đó, không gian hơi gợn ra một gợn sóng. Chỉ thấy, một bàn tay tinh tế như bạch ngọc, từ trong sóng không gian vươn ra, một tay bắt lấy tay phải thần tuyệt chân nhân, nâng lên. Chuột nhắt, cuối cùng cũng bắt được ngươi. Theo không gian gợn sóng biến mất, một đạo thân ảnh trẻ tuổi xuất hiện trước mặt mọi người. Người này không phải người khác, chính là Trấn Hải Điện điện chủ Tần Trảm. Thần tuyệt chân nhân hoảng sợ quay đầu. Một đạo nhân trẻ tuổi đến cực điểm, mặc đạo bào màu xanh, trên đầu buộc đạo kỵ, đôi mắt tràn đắc ý, khóe miệng nhếch lên, dường như đang chế giễu. Hắn. Đạo kỵ, cái nga ta thường quấn trên đầu ấy, mình thường thấy trong phim cổ trang hàng hay có. Ngươi là? Ta là ông nội của ngươi. Dứt lời. Một quyền đánh tới khóe miệng thần tuyệt chân nhân. Đánh hắn bay mấy ngàn trượng. Sau khi bay ra mấy ngàn trượng, thần tuyệt chân nhân tựa như đụng phải một mặt rào cản vô hình, trực tiếp bị bắn lại. Chật vật đứng lên trên hư không. Thần tuyệt chân nhân khó có thể tin, sờ sờ hàng rào không gian phía sau. Lồng giam không gian. Chật chật, còn có chút nhãn lực. Trấn Hải Điện điện chủ từng bước đi về phía hắn, rõ ràng khoảng cách hai người mấy ngàn trượng, nhưng hắn chỉ bước ra ba bước, liền xuất hiện trước mặt thần tuyệt chân nhân. Xem ra ngươi có được truyền thừa tiên nhân, đích xác rất giỏi. Hừ. Thần tuyệt chân nhân hừ lạnh một tiếng. Ngươi có biết ta ghét Càn Nguyên kiếm tông các ngươi chỗ nào nhất? Không. Chỗ nào? Chính là các ngươi vĩnh viễn bày ra một bộ dáng cao cao tại thượng, làm cho người ta buồn nôn. Trong mắt thần tuyệt chân nhân lộ ra một tia âm ngoan. Đều là tu sĩ, ai cao quý hơn ai? Dứt lời. Thần tuyệt chân nhân trong nháy mắt biến mất tại chỗ, giây tiếp theo, một nắm đấm lấp lánh kim quang, trực tiếp đánh vào mặt Trấn Hải Điện điện chủ. đối mặt với một cú đấm xé không gian thành các vết nứt. Trấn Hải Điện Điện Chủ Vương bàn tay như ngọc, nhẹ nhàng cầm nắm đấm. Này! Thân thể tiên nhân, bất diệt chi thể, đáng tiếc. Ngươi căn bản không phát huy được một phần ức vạn lực lượng thân thể này. Nói rồi. Trấn Hải Điện Điện Chủ Vương ra một ngón tay, nhẹ nhàng chạm một cái. Ớ ố! Không gian trước mặt nhất thời sụt xuống. Thần Tuyệt chân nhân ở trước mặt hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, một hạt châu trong suốt to bằng hạt thủy tinh, lơ lửng trong lòng bàn tay Trấn Hải. Điện Điện Chủ. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, bên trong hạt thủy tinh này, có một tiểu nhân nhỏ như móng tay bị phong tỏa ở bên trong, không phải Thần Tuyệt chân nhân thì là người nào? Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 345, vòng chiến 10 vạn dặm, 1. Nhìn vào hạt trong suốt trong lòng bàn tay, Trấn Hải Điện Điện Chủ thu hồi. Nó trong tay áo. Lúc này mới ngẩng đầu, nhìn chiến trường thảm thiết ở Thương Châu Tiên. Thành. Thần Tuyệt lão ma, thật sự cầm thú không bằng. Thở dài một tiếng. Trấn Hải Điện Điện Chủ lại chỉ ra một ngón tay. Trong phạm vi mấy trăm dặm, không gian giống như gợn nước nhộn nhạo. Mở ra. Đạo sóng gợn không gian này tựa như có thể phân biệt địch ta, khi xẹt qua tu sĩ bên mình, không làm tổn thương chút nào. Còn khi xẹt qua thi đàn lại mãnh liệt, đối phương lại nhao nhao ngã xuống. Đất, hoàn toàn biến thành một cổ thi thể. Nhìn từ trên cao xuống. Thi đàn giống như gặt lúa, tập thể lão đảo ngã xuống đất, không nhúc nhích. Cảnh tượng rung động đến cực điểm, đến mức tu sĩ Thương Châu đang liều mạng với thi đàn đều ngây ngẩn cả người. Thi thể ở đây. Ngoại trừ 6 thi phó tử phủ hậu kỳ do Tôn Phù dẫn đầu tấn công khu. Phòng thủ 37. Còn đang bị Chu Mộ Bạch và các kiếm tu vây công tràn ngập. Nguy cơ, không có con nào sống sót. Ngoài vạn trượng. Trần Đạo Huyền khiếp sợ nhìn đạo thân ảnh màu xanh ngạo nghễ đứng. Trong thiên khung, trong lòng ngoại trừ rung động, vẫn là rung động. Trên đời này, thật sự có người cường đại như vậy. Chỉ là không biết tu sĩ trước mắt này rốt cuộc có tu vi gì, Nguyên Anh Chân Quân. Hay là Nguyên Thần Đại Năng. Sau khi dùng một ngón tay diệt sát mấy chục triệu thi đàn, Trấn Hải Điện Điện Chủ quay đầu lại, nhìn Trần Đạo Huyền, cười cười với hắn. Lập tức đưa ánh mắt hướng về phía khu phòng thủ 37. Trần Đạo Huyền nuốt nước bọt, không quan tâm đến biến hóa trong thức. Hải, trực tiếp độn quang chợt lóe, bay đến bên cạnh Trấn Hải Điện Điện Chủ. Khom người chắp tay nói. Vãn bối Trần Đạo Huyền tu sĩ Quảng An Phủ, ra mắt tiền bối. Nói xong, cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt đối phương. Ớ ế! Thương Châu cư nhiên lại xuất ra một kiếm tu mới, đáng mừng. Thanh âm của Trấn Hải Điện Điện Chủ truyền vào tai Trần Đạo Huyền. Lần này có thể hấp dẫn Thần Tuyệt lão ma, nhờ có ngươi. Nói xong, trên mặt Trấn Hải Điện Điện Chủ hiện lên một tia tiếc nuối. Đáng tiếc, bắt được chỉ là một phân thân do Thần Tuyệt lão ma tế luyện. Cũng không phải bản thể của hắn. Phân thân. Trần Đạo Huyền ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy nét khó có thể tin được. Bỏ công phu lớn như vậy, hy sinh nhiều người như vậy, bắt được, cư nhiên. Chỉ là một phân thân của Thần Tuyệt chân nhân. Cẩu vật. Trong lòng Trần Đạo Huyền chửi ầm lên. Tự hồ nhìn ra Trần Đạo Huyền trong lòng nghĩ gì, Trấn Hải Điện Điện Chủ. Lắc đầu. Chớ xem thường phân thân này, ta đoán không sai, nó chính là chỗ dựa lớn nhất của Thần Tuyệt lão ma. Chỗ dựa lớn nhất. Trần Đạo Huyền mặt lộ vẻ khó hiểu. Đúng. Trấn Hải Điện Điện Chủ gật đầu. Ngươi hẳn là đã nghe nói qua Thần Tuyệt chân nhân đạt được truyền thừa của một vị tiên nhân đi. Nghe nói qua, chẳng lẽ. Lúc này Trần Đạo Huyền nghĩ đến lão già vừa nhìn thấy. Chẳng lẽ, lão già kia, chính là di thể của vị tiên nhân kia. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền nhịn không được chửi ầm lên. Thần Tuyệt lão ma, quả nhiên là một súc sinh. Quả thật súc sinh. Trấn Hải Điện Điện Chủ gật gật đầu. Không chỉ đối đãi với phàm nhân vô cùng tàn nhẫn, còn lấy di thể sư trưởng đến tế luyện làm phân thân, toàn bộ vạn tinh hải, cũng chỉ có hắn. Trần Đạo Huyền thần thức đảo qua, nhất thời phát hiện chiến đấu trong

Trên Linh Chu. Trần Đạo Huyền chắp tay nói. Đa tạ tiên tử tương trợ, không biết hai vị tiên tử phương danh. Trì Giao còn chưa mở miệng. Nữ tu mặc sa y màu vàng nhạt ở một bên liền vui tươi nói. Nàng là sư tỷ của ta, tên là Trì Giao, ta là Nguyệt Nga, tiểu đạo nhân, ngươi. Tên gì? Đạo hữu chớ trách, sư muội ta từ nhỏ đã tu hành trong tông môn, ra đời. Không lâu, có chỗ đường đột, mong đạo hữu rộng lòng tha thứ. Trì Giao liếc Nguyệt Nga một cái, vội vàng xin lỗi Trần Đạo Huyền. Không ngại. Trần Đạo Huyền cười nói. Nguyệt Nga tiên tử nói lời thẳng thắn, ta sao có thể để ý. Dừng một chút, hắn tiếp tục. Ta là Trần Đạo Huyền tu sĩ Trần Gia ở sông Hồ Đảo Phủ Quảng An, gặp qua hai vị tiên tử. Sau đó chính thức chào hỏi hai người. Trì Giao gật gật đầu. Trần Đạo Hữu, ta có một chuyện khó hiểu. Tiên tử xin cứ nói. Trần Đạo Huyền vươn tay. Trì Giao do dự nói. Như thi phó tử phủ hậu kỳ vừa rồi nói, tình huống Quảng An phủ lúc này hẳn là vô cùng nguy cấp. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền cười cười. Quảng An phủ tiên thành có ngũ giai trận pháp thủ hộ, lại có tu sĩ tử phủ tọa trấn, chỉ là mấy tử phủ cương thi, căn bản không làm gì được. Về phần gia tộc của ta, tại hạ cũng lưu lại hậu thủ, hơn nữa có trận pháp phòng ngự cấp 4. Thủ hộ, cũng không sợ mấy cương thi tử phủ. Hóa ra là như vậy. Trì Giao gật gật đầu. Chỉ tiếc, lần này hao hết tâm tư, vẫn không thể triệt để tiêu diệt thần tuyệt. Lão ma, thần tuyệt lão ma một ngày bất diệt, vạn tinh hải liền một ngày khó. An toàn. Nói xong, lại thở dài một tiếng. Nghe thấy như vậy. Trần Đạo Huyền không khỏi tâm tình nặng nề. Trước kia đều chỉ nghe được tên của thần tuyệt chân nhân trong truyền. Thiết, nhưng lần này, hắn xem như trực tiếp đối mặt với đối phương. Tuy nói hắn chỉ giao thủ ngắn ngủi với vân thân thần tuyệt chân nhân. Nhưng áp lực đối phương mang đến cho hắn, quả thực là chưa từng có. Nếu không phải kim sắc kinh văn trong thức hải cùng trấn hải điện điện. Chủ kịp thời ra tay. Trần Đạo Huyền giờ phút này đã sớm chết rồi. Tuy nói từ trong tay thần tuyệt chân nhân chạy được một mạng. Nhưng bởi vì Trần Đạo Huyền đã thoát khỏi thần thông thành danh của thần tuyệt chân nhân, định phách thần quang, chỉ sợ đã sớm bị thần tuyệt chân nhân nhớ thương. Bị một người âm hiểm xảo trá, thực lực mạnh mẽ như vậy nhớ thương, cũng không phải là chuyện tốt gì. Thần tuyệt chân nhân một ngày không trừ, đối với bản thân hắn, cũng là một uy hiếp cực lớn. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền không khỏi chìm vào thức hải của mình. Trong thức hải, sau khi kim sắc kinh văn cắn nuốt định phách thần quang do thần tuyệt chân nhân phóng thích ra, liền có một loại biến hóa kỳ diệu. Chẳng qua, Trần Đạo Huyền vẫn không kịp xem xét loại biến hóa này. Trần Đạo Hữu. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền thất thần, Trì Giao tiên tử lông mi thanh tú nhíu. Lại, nhẹ giọng gọi. Vâng. Trần Đạo Huyền phục hồi tinh thần, chắp tay nói. Tiên tử chớ trách, ta tự hồ nghĩ đến một biện pháp, có thể đem thần tuyệt lão ma triệt để trừ bỏ. Cách nào? Trì Giao tiên tử nhất thời đôi mắt sáng lên, không quan tâm Trần Đạo Huyền. Thất thần lúc nãy. Ê ớ. Cách tiếp cận của ta rất đơn giản. Nghe kế sách của Trần Đạo Huyền, Trì Giao tiên tử mắt đẹp càng ngày càng sáng. Nhưng mà, thần tuyệt lão ma sẽ bị lừa sao? Có lẽ sẽ, có lẽ sẽ không, chỉ có thể đánh cược một lần. Trần Đạo Huyền ánh mắt ngưng trọng. Lần này thần tuyệt lão ma mất đi phân thân tiên nhân. Bởi vậy, đối với thần tuyệt lão ma hiện tại, thi phó tử phủ hậu kỳ cũng không phải là nhân vật. Có cũng được hay không có cũng không sao, hắn hoàn toàn có khả năng mạo hiểm. Được. Trì Giao tiên tử gật gật đầu. Vậy chúng ta hãy thử một lần. Phủ Quảng An. Đảo sông Hồ. Trận pháp phòng ngự cấp 4 bao phủ cả đảo đã sớm mở ra. Phía ngoài tầng quan mạc trong suốt của trận pháp phòng ngự cấp 4, tôn Mãng mang theo ba thi phó tử phủ sơ kỳ, ở ngoài trận kêu gào nói. Chẳng lẽ tu sĩ Trần gia các ngươi đều là một đám chim hèn nhát sao? Có. Bản lĩnh đừng trốn tránh, ra ngoài đánh một trận với ta. Oanh. Nói xong, Tôn Mãn một quyền oanh kích trên màn sáng của trận pháp. Phòng ngự cấp 4. Nhưng nó không tạo ra một mối đe dọa nào đối với bức màn sáng. Nếu nói 10 thi phó tử phủ hậu kỳ còn có thể tạo thành phá hư trận pháp. Phòng ngự cấp 4. Chỉ là một tử phủ hậu kỳ cộng thêm 3 thi phó tử phủ sơ. Kỳ, căn bản không cách nào tạo thành uy hiếp cho trận pháp phòng cấp 4. Đây cũng là nguyên nhân mà Tôn Mãn tức giận. Hắn không nghĩ tới, chỉ là một tiểu gia tộc Quảng An phủ không có tiếng tăm, lại có thể bày ra trận pháp phòng ngự cấp 4. Phải biết rằng, muốn bố trí trận pháp phòng ngự cấp 4, ý nghĩa tòa tiểu đảo trước mắt này, ít nhất phải có một linh mạch cấp 3 trở lên. Nếu không, căn bản không chống đỡ được trận pháp phòng ngự cấp 4 vận chuyển. Bên trong trận pháp phòng ngự cấp 4. Trần Tiên Hạ mang theo một đám tu sĩ phúc tự bối, nhìn Tôn Mãn ngoài. Trận pháp thở hổn hển, sắc mặt khó coi. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 349, Hậu thủ, 2. Đây là lần đầu tiên Trần gia bị người ta chặn cửa, không dám ứng chiến. Ngoại trừ người Trần gia, một giao nhân thân hình to lớn cùng với một nữ nhân nhỏ nhắn, lăng không mà đứng, đứng bên cạnh mọi người. Lạc Tu Viễn nhìn Trần Tiên Hạ sắc mặt khó coi, cùng với một đám tu sĩ. Phúc tự bối cắn răng nghiến lợi, hận không thể xé nát Tôn Mãn, trầm ngâm. Nói. Không bằng, để ta ra ngoài chiếu cố hắn. Nghe vậy. Trần Tiên Hạ nhìn về phía Lạc Tu Viễn, lắc đầu. Lạc tộc trưởng không cần phải như thế, bên ta chỉ có một vị có chiến lực. Tử phủ, mà đối phương có 4 vị, quá nguy hiểm. Bên ngoài trận địa phòng thủ. Tôn Mãn càng mắng càng khó nghe, ở trước mặt của mọi người, đem tu sĩ bắt được từ các đảo khác trong khu Tây phòng ngự phủ Quảng An, ngược đãi từng người một, để kích thích tu sĩ Trần gia. Đám súc sinh này. Trần Phúc Sinh siết chặt phi kiếm trong tay, hai mắt đỏ thẫm. Hắn mặc dù là kiếm tu, nhưng dù sao cũng chỉ có luyện khí tầng 9, nếu lúc này hắn có tu vi trúc cơ, tuyệt đối sẽ lao ra đánh một trận. Bây giờ vội vã ra ngoài, ngoại trừ tìm đến cái chết, không có khả năng thứ hai. Đi thôi, đừng nhìn. Trần Tiên Hạ phất phất tay. Nhưng, lão tộc trưởng, những tu sĩ kia. Nghe vậy, Trần Tiên Hạ nhìn tu sĩ bên ngoài phòng ngự trận pháp thống khổ. Kêu thảm thiết không ngừng, nhắm hai mắt lại nói. Nói cho cùng, cũng là bọn họ gieo gió gặt bão, lúc trước Trần gia ta đã khuyên nhủ, để cho bọn họ chuyển ra khỏi tộc địa, đi tới Quang Hải Tiên Thành. Bọn họ nếu không muốn, hôm nay nên vì quyết định này mà trả tiền. Tuy là nói như thế, nhưng nhìn thấy một đám tu sĩ chết thảm trước mặt hắn, Trần Tiên Hạ vẫn tức giận đến cả người phát run. Đi. Trần Tiên Hạ tâm ngoan độc, lúc này chuẩn bị phi thân rời đi, không nhìn thảm trạng trước mắt nữa. Tộc giao nhân do Lạc Tu Viễn và Lạc Ly cầm đầu, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt này, tâm lý cũng không có nhiều biến hóa. So sánh với chiến đấu chủng tộc ở thế giới dưới đáy biển, chút máu tanh trước mắt, ngay cả trong tộc cũng không tính. Tu sĩ phúc tự bối chưa trải đời nhiều, chưa trải qua chiến tranh tẩy lễ, có chút kinh hồn bạc vía. Mà loại tu sĩ từng đi chiến trường xuất vân quốc như Trần Tiên Hạ, nhiều nhất chỉ là cảm thấy tức giận, cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng quan sát kỹ, tu sĩ phúc tự Trần gia vẫn có sự khác biệt. Có một nhóm tu sĩ phúc tự bối phá lệ trấn định, tự hồ bên ngoài phòng ngự trận pháp phát sinh thảm trạng, bọn họ đã quen thuộc, ngoại trừ cảm xúc phẫn nộ, cũng không có bất kỳ sợ hãi nào. Số lượng tu sĩ phúc tự bối này không nhiều lắm, nhưng bất đồng với các tu sĩ phúc tự khác. Phốc suy. Cổ một tu sĩ luyện khí kỳ bị Tôn Mãn bẻ gãy từng chút một, cuối cùng mạnh mẽ rút ra, mang theo cuộc sống rút ra từ từ trong thân thể tu sĩ kia. Nhất thời, máu tươi phun ra. Tôn Mãn một tay xách tàn thi, một tay cầm đầu nối liền cuộc sống. Liếm liếm máu tươi bắn tung tóe khóe miệng, trong con ngươi màu vàng nhạt tràn ngập khát máu và tàn nhẫn. Đám tu sĩ Trần gia này, thật đúng là có thể nhịn được. Tôn Mãn lẩm bẩm. Đại ca, không biết bên ngươi có thuận lợi hay không? không biết vì sao, chuyến đi này không thuận, làm cho trong lòng Tôn Mãn tràn ngập sương mù, mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Mấy con chó Trần gia. Hả? Tự hồ cảm nhận được cái gì, Tôn Mãn vừa xoay người, liền thấy một đạo phi kiếm biến thành tinh quang nện vào thân thể nó, trực tiếp đem thân thể của hắn đập lên màn sáng của trận pháp phòng ngự cấp 4, tiếp theo hung hăng bật ra. Bị tấn công dữ dội như vậy, xác chết trong tay cũng rơi trực tiếp xuống nước. Biển, nhuộm biển màu đỏ. Trần. Đào. Huyền. Tôn Mãn ôm ngực bị thương, miệng vết thương, từng tia hắc khí toát ra. Điên cuồng tu bổ thân thể bị thương của nó. Trong chớp mắt. Chữa trị lỗ hổng nơi ngực như lúc đầu. Nguy hiểm thật. Tuy rằng trên mặt Tôn Mãn tràn đầy phẫn nộ, nhưng trong lòng lại cả kinh. Vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời né tránh, chỉ thiếu một chút, tinh quang do phi kiếm biến thành, liền đánh thủng đan điền của hắn, tổn hại thi đan của hắn. Đối với cương thi đan là vị trí quan trọng hơn cả đầu. Đạt tới cấp bậc tử phủ hậu kỳ, đầu cương thi bị hủy, khôi phục không khác nhiều với thân thể, nhưng thi đan bị tổn thương, cương thi sẽ mất đi khả năng khôi phục thân thể, hơn nữa mất đi nguồn lực lượng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước Tôn Phù cùng Trần Đạo Huyền đối chiến, liều mạng bảo vệ vị trí đan điền như vậy. Đối với tu sĩ không thể phá vỡ phòng ngự của chúng, vị trí đan điền tự nhiên không phải là nhược điểm gì. Nhưng đối với Trần Đạo Huyền có thể phá vỡ phòng ngự của chúng, vị trí đan điền chính là nhược điểm lớn nhất của cương thi. Vì vậy, mỗi một lần công kích của hắn cũng đều là hướng về phía đan điền của Tôn Mãn. Đối mặt với Tôn Mãn đang kêu gào, Trần Đạo Huyền không để ý tới. Trải qua chiến đấu với Tôn Phù, hắn đã có một phán đoán tương đối rõ ràng về thực lực của mình. Luận phương diện tiến hành quần công với tu sĩ đê giai, hắn chỉ sợ còn có lực uy hiếp hơn cả tu sĩ kim đan, luận đơn đấu, thực lực của hắn chỉ mạnh hơn cương thi tử phủ hậu kỳ một phần. Nếu đặt vào trong tu sĩ, đại khái mạnh hơn tử phủ trung kỳ tu sĩ bình thường một bậc. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 350, Hậu thủ, 3. Bên trong phòng ngự trận pháp, Trần Tiên Hạ vừa chuẩn bị phi thân rời đi, liền nghe được tiếng kinh hô của mọi người. Hắn quay đầu lại, thấy được cảnh tượng khiến hắn kinh hỉ vạn phần. Ngoài trận pháp, một đạo thân ảnh quen thuộc đang đè Tôn Mãn mà đánh đập. Người trước mắt không phải Trần Đạo Huyền lại là người nào? Thiếu tộc trưởng. Là thiếu tộc trưởng. Là thiếu tộc trưởng. Thật sự là thiếu tộc trưởng. Tuyệt vời. Trong trận, tu sĩ Phúc Tự Bối và tu sĩ Đạo Tự Bối Trần gia, tất cả đều vui mừng, phấn chấn không thôi. Đối với tu sĩ Trần gia, Trần Đạo Huyền chính là nguồn gốc của lòng tin cùng sức mạnh của bọn họ. Loại uy vọng này, là bất kỳ gia tộc, tông phái tu sĩ nào cũng chưa từng có. Hoặc nói cách khác, tu sĩ Trần gia đối với Trần Đạo Huyền đã không còn đơn giản kính sợ, mà là có chút hương vị sùng bái cuồng nhiệt. Điều này, vô luận là tu sĩ Đạo Tự Bối, hay là tu sĩ Phúc Tự Bối, đều giống nhau. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền, Trần Tiên Hạ nhất thời dừng bước. Hắn biết, Tôn Mãn chết chắc rồi. Rõ ràng tu vi của Trần Đạo Huyền chỉ có trúc cơ kỳ, nhưng hắn lại tin tưởng, Trần Đạo Huyền tuyệt đối có thể giải quyết được đối thủ này. Lạc Tu Viễn nhìn thấy cảnh tượng này, lúc này đứng lên, bay ra ngoài trận. Bên ngoài trận pháp phòng ngự, ngoại trừ Trần Đạo Huyền đang đè Tôn Mãn bạo đánh, còn lại ba cương thi tử phủ sơ kỳ, trực tiếp bị Trì Giao Tiên Tử một kiếm tru sát. Sau khi giết chết ba cương thi tử phủ sơ kỳ, Trì Giao và Nguyệt Nga đứng trong hư không, áp trận cho Trần Đạo Huyền. Lạc Tu Viễn bay ra ngoài trận, lại xấu hổ phát hiện mình đã không còn đối thủ nữa. Á ố ơ ê ê. Hắn muốn trợ giúp Trần Đạo Huyền, nhưng Trần Đạo Huyền dường như không có ý bảo hắn hỗ trợ, không khỏi làm cho hắn có chút luống cuống tay chân. Lạc Tu Viễn nhìn Trần Đạo Huyền ở xa xa không ngừng áp chế Tôn Mãn, trong lòng lại càng nhấc lên sóng to ngập trời.